Lâm Mộc báo thù, chương 145, nếu nói vậy thì giá không hề nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app chuyên phun, nếu bạn đọc ở các trang web khác đó là chuyên phao. VIP, vui lòng đọc tại app chuyên phao để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Nhìn khắp tỉnh Giang Nam, không biết có bao nhiêu người giàu có quyền lực coi Vũ đạo trưởng như khách quý. Năm ngoái, ông Cung, người đứng thứ 9 trong danh sách những người giàu có ở Giang Nam, đã quyên góp cho Kim Trì Quan 3 triệu tệ để nhờ Vũ đạo trưởng giúp ông ta làm phép chữa trị cho con trai ông ta những căn bệnh lạ. Sau khi nộp tiền, còn dắt theo con trai cầu xin 7 ngày ở ngoài cổng, Vũ đạo trưởng mới miễn cưỡng đồng ý advertisement. Khi nhãn kính xà nói về Vũ đạo trưởng, ánh mắt anh ta như đang tỏa sáng, có thể thấy rằng anh ta cực kỳ sùng bái người này. Nếu nói vậy thì giá không hề nhỏ, Lâm Mộc nói, nhãn kính xà cười nói, vớ vẩn, người cấp cao như vậy làm sao không lên đáng giá được. 3 năm trước, một ngôi sao hạng 2 trong nước đến tỉnh Giang Nam thi đấu, biết được Vũ đạo trưởng rất lợi hại, muốn tìm đến ông ta để nhờ làm phép cầu phúc. Nhưng ngôi sao này quá kiêu ngạo và tự cho mình là đúng, sau khi bị Vũ đạo trưởng từ chối, anh ta dám mắng Vũ đạo trưởng là kẻ lừa đảo, ai ngờ vừa mắng xong, Vũ đạo trưởng đã dùng gió thổi khiến cho anh ta bị rơi cầu thang đến mức gãy cả xương tay. Ồ, vậy chuyện gì xảy ra sau đó? Lâm Mộc tò mò, ngôi sao hạng 2 đó sau khi được tận mắt chứng kiến sự mạnh mẽ của đạo trưởng, đến dám anh ta cũng không dám đánh, chi dám tự nhận là xui xẻo. Nhãn kính xà vô cùng thích thú nói. Vũ đạo trưởng không chỉ có đạo pháp mà còn có những mối quan hệ mạnh mẽ, những người quyền lực ở Giang Nam, ai nhìn thấy Vũ đạo trưởng mà không nở nụ cười chào đón chứ? Ai dám không coi Vũ đạo trưởng là khách quý, Vũ đạo trưởng che chở cho nhà họ Tôn, đây chính là chỗ dựa lớn thứ hai của nhà họ Tôn. Em trai Lâm Mộc, bây giờ cậu đã biết đối phó với nhà họ Tôn khó khăn như thế nào rồi chứ? Tôi chỉ nói đến 2 điểm tựa, còn chưa nói đến sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nhà họ Tôn trong giới kinh doanh Giang Nam, và nguồn tài chính hùng hậu của nhà họ Tôn, nhà bọn họ nếu muốn đối phó với cậu, bọn họ có thể dùng tiền giết chết cậu. Thực lực của cậu chỉ có ở Kim Châu nhỏ bé đó, đến Ninh Đô cậu là một người ngoài không có chỗ dựa, cho dù cậu có tiền, nếu đặt tập đoàn Thiên Mộc ở Ninh Đô thì nguồn tài chính mà cậu có cũng không là cái gì cả. Cậu lấy cái gì để đấu với nhà họ Tôn chứ? Theo quan điểm của nhãn kính xà, Lâm Mộc muốn đối phó với nhà họ Tôn như là lấy trứng chọi đá vậy. Dù họ Tôn có mạnh đến đâu, nếu dám chọc đến tôi, bọn họ cũng phải trả giá. Lâm Mộc nói xong liền uống một hớp rượu. Nhà họ Tôn muốn Lâm Mộc chết, vậy Lâm Mộc làm sao có thể tiếp tục ngồi yên chờ chết được. Cho dù có đối phó với nhà họ Tôn khó đến đâu, Lâm Mộc cũng phải gặm nát bọn họ đến tận xương tủy. Nếu không, lần sau nhà họ Tôn ra tay với anh, có thể bọn họ sẽ làm tổn thương đến người thân của anh. Mà hôm nay Lâm Mộc vừa giải quyết tên sát thủ kia, nhà họ Tôn chắc là vẫn chưa biết nhiệm vụ giết người đã thất bại, lúc này Tôn Thượng Minh cũng không quá cảnh giác với anh. Này, xem ra cậu nhất định muốn tìm chết, nhãn kính xà không khỏi thở dài khi nghe Lâm Mộc nói vậy. Anh ta tưởng rằng nãy giờ anh ta nói sẽ khiến cho Lâm Mộc từ bỏ suy nghĩ trả thù, nhưng hóa ra không phải vậy. Cách chương.